xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1457, công chúa điện hạ. 3. Góc truyện audio.com, người đăng, E. Sacro Theater Theater H chỉ cho là hắn vì đọc sách thành tài, một mực không để ý tới trung thân đại sự. Vì lẽ đó, hoàng hậu phái người đi điều tra kết quả, cũng là Lữ Thanh vẫn chưa kết hôn, liền thỉnh cầu hoàng đế, làm Lữ Thanh vì phò mã. Thành công cùng công chúa thành thân, Lữ Thanh đương nhiên cao hứng không được. Thế nhưng là hắn trong lòng vẫn là rất lo lắng, hắn vợ cả thê tử, Lâm Nguyệt Hương tại hắn trong lòng, thủy chung là một cây gai. Một khi chuyện này bị chọc ra đến, hắn liền là tội khi quân, muốn chặt đầu. Thật vất vả hỗn đến cái này phần bên trên, Lữ Thanh tự nhiên không muốn hết thảy biến thành bụi đất. Cho nên, tại sao khi kết hôn, hắn liền phái Tâm Phúc đi giám thị Lâm Nguyệt Hương. Một khi Lâm Nguyệt Hương muốn vào Hoàng Thành đến tìm kiếm hắn, liền để cái này người ngăn cản. Những chuyện này, hắn đều là giấu giếm nguyên chủ, vị kia Quyền Châu, cũng đúng lúc là giúp bọn hắn thử kết hôn tiếp thân công nữ, cũng coi như Lữ Thanh nửa cái thị thiếp. Vì không cho nguyên chủ hoài nghi, hắn lặng lẽ đem Quyền Châu thu phục làm cho đối phương trở thành chính mình người. Quyền Châu mười phần mê luyến Lữ Thanh, cơ hồ mọi chuyện đều là hướng về Lữ Thanh. Nhiều khi, nguyên chủ có chút hoài nghi, đều sẽ được Quyền Châu lời nói cho bỏ đi. Quyền Châu là hoàng hậu cho nàng chọn lựa thiếp thân công nữ, từ nhỏ bồi tiếp nàng lớn lên, bởi vậy nguyên chủ đề phòng tâm cũng là thấp nhất. Sự tình phát sinh ở nguyên chủ cùng Lữ Thanh sau khi kết hôn năm thứ bảy. Trong lúc đó, Lâm Nguyệt Hương rất nhiều lần đều muốn vào kinh tìm đến Lữ Thanh. Nhưng bởi vì Lữ Thanh các loại quấy nhiễu, nàng đều không thành công. Mãi cho đến Lâm Nguyệt Hương phụ thân, đi một chuyến xa nhà, nghe nói chút sự tình. Những chuyện này bên trong, liền có Lữ Thanh bây giờ trở thành phò mã ra sự tình. Lâm Nguyệt Hương trong nội tâm khẩn trương, đối Lữ Thanh cũng mười phần thất vọng, mang theo chút hận ý, bất kể như thế nào, nàng đều muốn đi hỏi một chút Lữ Thanh là chuyện gì xảy ra. Hơn nữa tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật, chỉ có tận mắt thấy, mới có thể biết cái gì là chân tướng. Vạn nhất Lữ Thanh không phải tự nguyện, mà là hoàng đế tự mình hạ chỉ ép buộc hắn trở thành phò mã ra đâu. Dạng này ý nghĩ tại những này tiểu lão bách tính trong lòng, nhưng thật ra là rất bình thường. Lâm gia người khuyên nàng quên đi, có thể Lâm Nguyệt Hương là một cái tính bướng bỉnh, không nguyện ý. Quên đi, nhất định phải đi tìm Lữ Thanh hỏi rõ ràng. Một ngày, nàng mang theo một đôi nữ, Lữ Ngọc Phàm cùng Lữ Ngọc Chỉ, bụng trộm tránh đi người, hướng Hoàng Thành phương hướng đuổi. Nhưng ở nửa đường thời điểm, bọn hắn hành tung vẫn là bị phát hiện. Lữ Thanh tại phát hiện về sau, liền có chút sợ. Hắn có thể không bỏ nổi đến bây giờ vinh hoa phú quý, một khi Lâm Nguyệt Hương thượng Hoàng Thành đến náo, hắn không chỉ có không thanh danh, đầu cũng có thể không có. Vì lẽ đó, hắn cảm thấy cái này hậu hoạn nhất định phải diệt trừ. Thế là, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp phái sát thủ truy sát Lâm Nguyệt Hương mẹ con ba người. Đào vong bên trong, Lâm Nguyệt Hương vì bảo vệ mình một đôi nữ chết rồi. Trước khi chết nàng để hai cái con cái, nhất định phải tìm tới bọn hắn phụ thân hỏi rõ ràng, bằng. Không thì nàng chết không nhắm mắt, về sau hai huynh muội trong lúc chạy trốn, tẩu tán. Lữ Ngọc Phàm thành một cái phú quý vợ con thiếu gia thư đồng, bởi vì hắn thông minh tài trí, rất được tiểu thiếu gia ưa thích cho hắn đọc sách cân nhắc công danh cơ hội. Mà Lữ Ngọc chỉ một cái nữ hài, vậy liền gặp nạn, lưu lạc thành gió bụi nữ tử, cho dù là dạng này, nàng cũng không có quên muốn đi Hoàng Thành tìm nàng phụ thân, cũng chính là Lữ Thanh hỏi rõ ràng. Mấy năm sau, Lữ Ngọc Phàm thi đậu Trạng Nguyên, Lữ Ngọc Chỉ cũng được Hoàng Thành đẹp nhất đầu bài. Tại thi đậu Trạng Nguyên ngày đó, Lữ Ngọc Phàm cáo trạng đương triều lớn phò mã Lữ Thanh, vứt bỏ nghèo hèn vợ, thậm chí đối nghèo hèn vợ thống hạ sát thủ. Cách chương